Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1390 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một anh. Anh này quê ở Hưng Yên, anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong làng của anh ngày xưa. Chuyện này á là do bà nội của anh đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng năm 1976, năm 1977. Bà nội của anh kể rằng hồi đó ở quê của anh sau chiến tranh thì người dân người ta rất là nghèo khó và trẻ em chết rất là nhiều. Lý do là tại vì nghèo quá cho nên các bé không có ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thành ra các bé bị suy dinh dưỡng rất nhiều luôn. Thì khi mà bị suy dinh dưỡng như vậy, lỡ mà bị bệnh nặng thì các bé không có sức khỏe để mà lướt qua như người lớn. Với lại lúc đó y học cũng không có phát triển bằng như bây giờ, cho nên khi mà bị bệnh nặng quá thì các bé thường không có qua khỏi các bạn. Thì ở trong làng của anh có bé Hoa. Bé Hoa này là con của bác Cát. Năm đó bé Hoa tầm khoảng 8 tuổi. Tuy là đã 8 tuổi rồi nhưng mà bé Hoa nhìn rất là ốm, nhìn rất là nhỏ con luôn. Người là rút rái da bọc xương đen nhẻm à. Chỉ nặng tầm khoảng chừng 9-10 kg thôi các bạn. Thì lúc đó bé Hoa bị bệnh tiêu chảy rất là nặng, cho nên vợ chồng của bác Cát đã đưa bé Hoa vào trong bệnh viện ấp Dâu ở Hưng Yên để mà điều trị. Thì khi mà nằm trong bệnh viện 2 ngày, bé Hoa đã qua đời. Bác Cát thì nhà rất là nghèo, cho nên không có xe để mà chở xác con của mình về. Thì lúc này có bác Nguyên. Bác Nguyên là anh em cột chèo với lại bác Cát. Bác Nguyên là cán bộ xã, cho nên bác Nguyên có một chiếc xe đạp. Thì lúc này vợ chồng của bác Cát đã nhờ bác Nguyên chở xác của bé Hoa về nhà, rồi vợ chồng của bác Cát sẽ đi bộ theo sau. Bác Nguyên cũng đồng ý. Các bạn tưởng tượng bác Nguyên có một cái ba lô. Thì do là bé Hoa nhỏ con quá, cho nên bác Nguyên đã đặt xác của bé Hoa vào trong ba lô rồi đeo ở phía sau lưng rồi chạy xe về. Thiệt tình á, Thi đọc khúc này Thi không tưởng tượng ra, không biết là bác bỏ xác của bé vào trong ba lô làm sao rồi chở làm sao nữa, nhưng mà anh ghi như vậy đó các bạn. Thì bác Nguyên là một người rất là gan dạ. Lúc mà chở xác về á, lúc này là buổi tối, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 giờ đêm. Mà hôm đó trời không có trăng, không có sao gì cả. Chở xác phía sau lưng vậy đó, nhưng mà bác hoàn toàn không có sợ hãi gì cả các bạn. Thì do là bác đi xe đạp, cho nên chạy một hồi sau á, thì bác đã bỏ xa vợ chồng bác Cát đi bộ rồi. Thì khi mà bác chạy lên một đoạn đường ha, xa dữ lắm. Thì bác kể rằng á, trong cái lúc đang chạy, tự nhiên bác nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn bà. Mà không nghe họ nói gì hết, chỉ biết là hai người họ đang nói chuyện với nhau rất là sớm thôi. Thì lúc này do tối quá, cho nên nhìn từ xa thì bác không có thấy. Nhưng mà một hồi sau khi mà chạy tới gần rồi á, thì bác trông thấy hai người này đang ngồi bên vệ đường, mà đang nói chuyện với nhau sớm tụ dữ lắm. Nhưng cái lúc mà bác chạy lại gần hơn á, thì hai người này bỗng nhiên im bặt, không có nói chuyện với nhau nữa, mà đưa cái mặt nhìn về hướng của bác Nguyên đang chạy tới. Thì bác Nguyên trông thấy hai người đó, nhưng mà do trời tối, thành ra khi mà chạy tới gần, bác cũng không thấy rõ được gương mặt của hai người này. Bác cũng không biết hai người này là ai. Nhưng mà hai người này im re, thì bác nghĩ rằng có thể hai người đó nhìn mình chắc là biết mình. Cho nên cái lúc mà bác chạy ngang á, thì bác có gật đầu để mà bác chào hai cái người đó. Thì hai người đó không có nói tiếng nào hết các bạn, mà cũng không có chào lại bác luôn, chỉ nhìn bác chăm chăm mà thôi. Thì lúc này á, là bác chạy qua luôn. Khi mà chạy qua một khúc rồi á, bác mới suy nghĩ rằng á, là ủa, trời ơi, hai người đó sao rảnh dữ vậy trời. Bây giờ là 2 giờ đêm mà tự nhiên đi ra ngoài vệ đường để mà ngồi nói chuyện như vậy, ủa gì lạ vậy. Thì lúc này bác mới bất giác bác nghĩ rằng á, trời, có khi nào ma không. Nhưng mà sau đó bác gạt ra liền. Bác nghĩ không phải đâu, không phải ma đâu, chắc là nhiều khi á, hả, ngủ không được rồi ra ngoài đó ngồi nói chuyện. Rồi bác cũng không nghĩ nữa, bác lại tiếp tục bác chạy lên tiếp ha. Thì khi mà chạy lên một hồi sau nữa thì bác chạy gần tới cây đa năm chân. Bà nội của anh nói rằng cây đa này á, hồi cái thời mà còn chiến tranh á, giặc nó giết dân mình ngay chỗ cây đa này rất là nhiều. Nó hành hình dân mình á bằng những cái hả làm cái cách hành hình rất là man rợ các bạn. Người dân của mình chết ngay chỗ này nhiều dữ lắm. Cho nên sau này á, người ta đồn với nhau cái chỗ này có ma, thành ra người ta đã lập một cái miếu để mà cúng kiến. Thì khi mà bác chạy tới gần ngay chỗ cây đa năm chân này á, bác nói rằng lúc đó chưa tới nha, nhưng mà khi từ từ chạy tới rồi thì bác giật mình, là tại vì bác thấy có một người mà cái người này chạy rất là nhanh. Thí dụ như cây đa nằm bên đây đi, thì cái người này á, là ở bên đây, chạy qua một cái sẹt một cái trước mặt của bác luôn, khiến cho bác giật mình hết hồn. Bác mới nhìn vô thì bác lại không thấy cái người đó đâu nữa. Thì lúc này bác mới bất giác bác nhìn lên cây đa các bạn, bác thấy trên đó nguyên một bầy khỉ rất là nhiều luôn. Do là cái con mắt của bác lúc này đã quen với bóng tối rồi, cho nên bác có thể nhìn thấy được nha các bạn. Bác nhìn thấy trên cây có nguyên một bầy khỉ rất là nhiều con. Mà ngộ điều rằng á, thí dụ như một hai con mình không nói, đằng này nguyên một bầy luôn. Nhưng mà nguyên cái bầy khỉ này hoàn toàn không phát ra bất kỳ một cái tiếng động nào cả. Im re, và cái không gian lúc đó là im phăng phắc luôn các bạn. Nó không phát ra tiếng kêu nào cả. Thì bác mới nhìn vậy nè, bác vừa đạp xe mà bác nhìn lên, bác thấy á, là tụi nó ở trên cây truyền qua truyền lại còn nhìn xuống bác nữa. Mà ngộ rằng á, là khi mà nó truyền cũng không có phát ra tiếng động luôn. Thì bác cũng không dòm nữa, bác lại tiếp tục bác chạy tiếp ha. Thì khi mà chạy lên một đoạn nữa đó, tự nhiên bác có cảm giác như là cái ba lô phía sau của mình nhúc nhích. Nhúc nhích các bạn. Thì lúc này bác mới giật mình, bác nghĩ rằng trời, có khi nào bé Hoa nó sống lại không? Thành ra bác đã ngừng xe lại để mà gỡ cái ba lô xuống, mở ba lô ra coi coi cháu của mình có sống lại không. Nhưng khi mà mở ra thì thấy là bé Hoa chỉ là một cái xác thôi các bạn, đâu có sống lại. Thì bác có rờ rờ vô nữa thì bác thấy rằng cái xác lúc này từ từ dần dần cứng lại rồi. Lúc đó bác lại tiếp tục là đóng cái ba lô lại rồi kéo để mà đeo lên vai trở lại. Nhưng mà lúc này á, ba lô rất là nặng các bạn, khiến cho bác rất là khó khăn để mà đeo lên trở lại. Bác nói rằng lúc đó ba lô giống như là có mấy chục ký đá trong đó, nó nặng vậy đó. Thì bác mới kéo khó khăn vô cùng để mà đeo lên. Khi mà đeo lên thấy nặng quá thì bác nghĩ rằng chắc là do là cái xác cho nên từ từ nó nặng. Thì lúc này bác mới khó khăn bác lại leo lên xe đạp để mà tiếp tục chạy tiếp ha. Nhưng khi mà chạy tiếp mới có 1-2 mét sau thôi á, thì xe đạp của bác bị tuột cái sên. Thành ra bác đâu đạp được nữa, bác phải hả là xuống xe để mà gắn sên, mà lúc đó rất là khó nhọc. Các bạn tưởng tượng á, trên vai của bác cái ba lô nó rất là nặng luôn, như là mấy chục ký đá trong đó vậy đó, nặng quá. Nhưng mà bây giờ mình phải ngừng lại để mà mình gắn cái sên xe. Thì bác mới hả là dịnh vậy nè, rồi cúi hả mà nặng nhọc vô cùng để mà gắn cái sên xe vô. Rồi lại tiếp tục nặng nhọc đứng dậy để mà leo lên xe chạy tiếp. Thì khi mà mới chạy có một chút xíu, xe đạp lại tiếp tục tuột sên. Thì lúc này bác phải ngừng, bác phải ngừng rồi bác phải nặng nhọc, bác phải xuống xe để mà gắn sên vô trở lại. Khi mà gắn xong lại nặng nhọc leo lên xe chạy tiếp. Chạy khoảng 1-2 mét sau thì xe lại tiếp tục tuột sên, mà cứ liên tục như vậy mấy lần luôn các bạn. Mà bác nói rằng lúc đó là trời thì mùa hè. Mà tự nhiên nha, khi mà bác ngừng lại để mà bác gắn sên vô á, thì bác có cảm giác như là cái không khí xung quanh nó lạnh. Nó lạnh thiệt là lạnh, mà từng đợt, chứ không phải là lạnh hoài. Vậy như lạnh một cái xong cái hết lạnh, cái lạnh một cái xong cái hết lạnh, dạng từng đợt vậy đó, khiến cho bác nổi da gà quá trời. Thì lúc này bác mới nghĩ rằng là trời ơi, có khi nào là người ta khiến vậy không? Chắc là tâm linh rồi. Cho nên bác đã, khi mà gắn cái sên xe vô xong rồi, thì bác mới đứng dậy, bác mới chắp tay và bác khấn vái. Bác vái rằng là xin cho bác cháu tôi về, tại vì cháu tôi nó chết rồi, thì bây giờ phải đưa nó về nhà để mai còn chôn cất nó. Xin quý vị mấy ông mấy bà đừng có nhát, đừng có gẹo, để cho bác cháu tôi là về nhà suôn sẻ vậy đó. Thì khi mà bác khấn vái xong rồi, các bạn tưởng tượng nha, lúc này không còn lạnh nữa, và cái ba lô phía sau lưng không còn nặng nữa các bạn. Nó nhẹ bâng, nó trở lại như là khi mà bác đeo cái lúc nãy thôi. Nó nhẹ bâng vậy đó, không còn nặng. Rồi khi mà bác leo lên xe, bác đạp một cách trơn tru, không hề là bị xúc cái sên nữa các bạn. Thì từ cái lúc đó về tới nhà của bác Cát là hoàn toàn không xảy ra bất kỳ hiện tượng nào cả, không có bị cản trở gì nữa hết. Thì lúc mà về tới nhà, do là nhà của bác Cát thì do bà con mà các bạn lúc này cũng kêu người, thì trong xóm người ta cũng thức dậy, người ta qua người ta phụ. Khi mà về tới thì tự nhiên bác Nguyên này khát nước. Mà bác uống nước ha, ta nói mấy ca luôn mà vẫn không đã khát. Khát quá trời khát luôn. Với lại lúc này bác cảm giác như là cái người của bác giống như là có hàng ngàn con kiến mà nó đang bò lên. Rất là bức rứt, ngứa ngái, khó chịu vô cùng luôn. Nhưng mà khi xem thì thấy rằng không có gì hết, mà rất là khó chịu các bạn. Thì cho tới một hồi sau là hai vợ chồng bác Cát mới về tới nhà. Rồi cho tới sáng tầm khoảng chừng 6-7 giờ thì gia đình của bác Cát mới qua mời một ông cụ. Ông cụ này bà nội nói rằng tên là cụ Nho. Năm đó cụ Nho đã lớn tuổi rồi. Ông là thầy cúng, cũng là thầy pháp, rất là hay luôn các bạn. Ông giúp đỡ mọi người ở trong làng cho nên mọi người rất là tôn sùng ông, coi ông giống như là bậc thánh vậy đó các bạn. Thì lúc này là vợ chồng bác Cát mới qua nhờ ông cụ Nho này qua cúng giùm. Tại vì hồi đó cứ có lễ hay là có dỗ quải ma chay gì thì mọi người toàn là nhờ ông cụ Nho qua không à. Lúc này bác Cát mới qua nhờ ông cụ Nho qua. Thì khi mà ông cụ Nho qua bước vô nhà, lúc này có bác Nguyên trong nhà, có vợ bác Nguyên trong nhà nữa. Thì khi mà vừa bước vô nhà một cái, ông cụ Nho giật mình các bạn. Khi mà nhìn bác Nguyên thì ông mới sửng sốt, ông nói rằng là trời ơi con ơi, con có bảy phía mà hôm qua con đi đêm phải không? Thì bác Nguyên mới gật đầu. Thì ông nói rằng hôm qua con đi đêm, con đã bị ma nó bắt hết 5 vía của con rồi. Bây giờ con chỉ còn 2 vía mà thôi. Bây giờ phải lập đàn cúng cho con liền, chứ nếu không là không có được đâu, là không có được đâu. Thì khi mà nghe vậy, bác Nguyên mới cười. Bác Nguyên mới nói rằng là trời ơi cụ ơi, con khỏe lắm, con khỏe lắm, không có gì đâu cụ ơi, trời ơi con khỏe mà, con thấy rằng không có sao hết. Bây giờ cụ lo, cụ là cúng cho cháu để mà chôn cất nó, là chôn bé Hoa lúc 8 giờ sáng nha các bạn. Thì lúc này vợ của bác Nguyên cũng bác ra nói rằng chồng con có sao đâu, cụ đừng lo, ảnh khỏe mạnh dữ lắm. Thì lúc đó là cụ Nho cũng im, không nói nữa. Sau đó là cũng cúng. Cúng xong rồi thì lúc này mọi người mới rinh cái hòm của bé Hoa đi ra ngoài bãi tha ma. Thì lúc này là cụ Nho phải vô trước để mà cúng ngay chỗ cái huyệt á các bạn. Khi mà vô các bạn tưởng tượng, thí dụ như nguyên một cái bãi tha ma lớn vậy nè, thì mấy cái ông mà đào mộ mấy ổng đào cái huyệt tuốt tuốt tuốt tuốt ở phía sau gần cuối cái bãi tha hoa đó. Thì lúc này ông cụ Nho ông vô ông mới nói là ủa sao mà không đào huyệt ở đầu mà lại đào huyệt ở cuối như thế này. Thì mấy ông kia mới nói rằng là cụ ơi, bây giờ khúc trên hết chỗ rồi, cho nên tụi con mới đào khúc dưới đây. Thì ông cụ Nho mới ngẫm nghĩ, ông mới nói rằng là thôi được rồi, Nếu mà nói vậy á, thì bây giờ á, là cử ra 9 người khiêng cái hòm của nó vô. 9 người con trai khỏe mạnh khiêng vô. Chứ để một hồi là khiêng không có được đâu, nặng lắm. Mà trong khi các bạn tưởng tượng từ nhà đi ra bãi tha ma là cái hòm do là nhỏ mà các bạn, cho nên chỉ có 2 người khiêng thôi. Thì ban đầu khiêng á là rất là nhẹ nhàng, không có gì hết. Nhưng cái lúc mà vừa vô tới bãi tha ma, do ông cụ Nho ông đã dặn trước rồi, cho nên mọi người cũng nghe lời, thì thêm 7 người vô để mà xúm nhau khiêng. Thì ban đầu 9 người khiêng á thì thấy bình thường, thấy nó nhẹ nhàng quá mà. Nhưng cái lúc mà vô, đi vô tới bãi tha ma đi một khúc rồi á, tự nhiên cái hòm lúc này dần dần nặng xuống. Mà các bạn tưởng tượng 9 người, người nào người nấy đều là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, mà đi cái chân díu lại, tại vì do quá nặng. Mọi người nói rằng á, tưởng tượng giống như là đang khiêng một cái tảng đá rất là to ở trên vai vậy đó. Thì phải díu cái chân, cố gắng dữ lắm mới khiêng được tới ngay chỗ cái huyệt, rồi mới chôn cất bé Hoa bình thường các bạn. Thì sau đó đó ha, là khi chôn cất xong rồi thì mọi người cũng về. Nhưng mà cái lúc mọi người về á, thì buổi chiều hôm đó Bác Nguyên cũng có kể lại cái chuyện là tối hôm qua sao nãy giờ thi kể rồi đó các bạn. Thì khi mà Bác Nguyên kể còn cười nữa các bạn, còn nói mọi người rằng là trời ơi bị vậy đó, hôm qua hả trên đường chở xác nó về mà tôi bị vậy đó, rồi cái khi mà tôi hả khấn vái xong cái tôi về được an toàn, về nhà không bị gì hết. Rồi cho tới tiếp tục cái ngày hôm sau nữa đó các bạn, thì tự nhiên á là Bác Nguyên nằm một chỗ mà thấy khó chịu bứt rứt trong người, cứ nằm chỗ xoay lưng vô trong vách vậy đó. Rồi hả, vợ của Bác Nguyên bưng cơm, bưng đồ ăn vô, bác không chịu ăn. Bác nói để đó đi, nhưng mà bác không chịu ăn nha các bạn. Thì đúng 7 ngày sau khi mà bé Hoa mất á, là Bác Nguyên cũng mất luôn. Thì khi mà Bác Nguyên mất á, bác học máu rất là nhiều các bạn. Với lại ở dưới da của bác á, các bạn tưởng tượng giống như là có mấy cái con trùng, con dòi rồi đó các bạn. Là bò ta nói nó rần ở dưới da. Khi mà mình nhìn vô, nhìn rất là kinh dị, rất là ghê. Thì lúc đó là do Bác Nguyên này đã mất rồi, nhưng mà miệng cứ học máu hoài, cho nên là người nhà cũng qua để mà mời ông cụ Nho. Thì khi mà ông cụ Nho qua nhìn á, thì ông nói rằng á, là do nó chết quang. Nó chết quang cho nên á, là nó mới học máu như vậy. Hôm trước tao đã nói rồi, nhưng mà do là cái số của nó, cho nên hả tao kêu lập đàn cúng mà hai vợ chồng của bay không chịu. Thì bây giờ á, là nó chết rồi, nó chết quang, nó mới học máu vậy, thì thôi để tao lập bàn cúng cho nó. Thì khi mà ông cụ Nho này lập bàn cúng xong á, thì Bác Nguyên không còn học máu nữa. Thì lúc này mọi người mới lau rửa, rồi mới hả là mới bỏ Bác Nguyên vô trong hòm các bạn. Thì lúc đó ông cụ Nho còn nói thêm rằng á, chết như vậy rất là xấu, mà không khéo là sẽ kéo theo cả họ chết luôn. Thì lúc này á, là cả họ rất là sợ các bạn, cho nên mới hỏi ông cụ Nho bây giờ phải giải quyết bằng cách nào. Chứ chết vậy ghê quá, mà nghe nói hả là cả họ chết luôn, nghe sợ lắm. Thì lúc này ông cụ Nho mới lấy trong người ra là mấy cái giống như là mấy cái túi mà hình tam giác mà vàng vàng. Ông mới phát cho tất cả mọi người trong họ của Bác Nguyên đó nha. Mới kêu rằng á là bây giờ mọi người phải bỏ cái túi này trong người. Bỏ cái túi này trong người đúng 49 ngày. Không có được làm mất, không có được làm rơi, không được cho ai hết. Sau 49 ngày thì bỏ ra không sao, thì mai ra mới thoát khỏi cái kiếp nạn này. Thì sau đó là mọi người răm rắp nghe theo, giữ rất là kỹ, các bạn đâu có dám làm rớt, đâu dám cho ai đâu. Thì sau 49 ngày thì không sao nữa. Thì anh kể rằng tới tận bây giờ á, là vợ của Bác Nguyên vẫn còn, và mấy người con của Bác Nguyên đều đã lớn, đã lập gia đình hết trơn rồi các bạn. Và vợ của Bác Nguyên khi mà chồng mất á, cũng không có đi mất nữa các bạn, tới bây giờ vẫn còn luôn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở trong làng của anh ngày xưa. Nghe chuyện này nghe ớn các bạn, nhất là tuy rằng hả mình gan thiệt á, nhưng mà chở một cái xác chết sau lưng như vậy mà đi trong đêm vậy á, thì mình tưởng tượng là mình thử coi là mình thấy ghê. Thấy ớn các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, nhà của bạn là ở gần núi Cấm các bạn. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do người cậu Út của bạn đã kể. Câu chuyện này tuy rằng cậu Út của bạn không có thấy, nhưng mà cậu Út đã trải nghiệm và khiến cho cậu Út cũng rất là sợ. Cậu Út là cậu ruột của bạn luôn nha. Cậu làm nghề chạy xe ôm, cậu chuyên môn chở khách lên núi Cấm ngay cái chỗ tượng Phật Di Lặc á các bạn. Thì hồi năm 2014 á, buổi chiều hôm đó có một cái đoàn mà người ta đi bằng nguyên một cái chiếc xe du lịch á. Thì cái đoàn đó đó là mới xuống và nhờ cậu Út với lại thêm mấy chú xe ôm khác nữa chở lên trên núi để mà cúng chiều. Thì lúc này cậu Út có chở hai bà ở trong đoàn đó là tống ba nha các bạn. Thì khi mà chạy lên núi không gì hết. Nhưng cái lúc mà mấy cái người này cúng xong á, thì lúc đó đó cậu Út mới chở hai cái bà này xuống núi. Thì lúc này cũng đã 7 giờ tối rồi. Thì cậu kể rằng á, ban đầu chạy cũng bình thường, do là xuống núi mà trời tối nữa cho nên cậu chạy chậm lắm chứ không dám chạy nhanh. Thì trong cái lúc đang chạy một hồi sau lưng chừng rồi đó, tự nhiên cái bà ngồi chính giữa các bạn, bà mới nhìn thấy có nguyên một đám người, khoảng chừng 5-6 người vậy đó, đang đứng ở phía trước vậy nè. Thì lúc mà bà này nhìn thấy, bà mới hỏi cái bà ở phía sau á, bà mới hỏi rằng bà thấy cái đám người đó không, trời ơi giờ này tối rồi mà đứng tụ tập ở đó vậy. Cái bà phía sau nhìn nói, ủa bà nói ai? Bà nói ai vậy, tôi đâu thấy ai đâu. Thì cái bà giữa này nè, bà mới chỉ kìa, nguyên đám người kìa. Thì lúc đó bà kia không thấy, xong rồi bà mới hỏi cậu Út của bạn rằng chú thấy nguyên đám người đứng đó không chú? Mà cậu Út có thấy đâu, cậu không thấy các bạn. Thì lúc này á là xe của cậu Út mới chạy ngang qua cái nhóm người đó đó, trong khi cậu Út với lại cái bà phía sau không thấy, chỉ có bà giữa thấy thôi. Thì bà nói rằng khi mà cái xe của cậu Út chạy ngang qua thì cái nhóm người này mới quay lại, mới nhìn thấy cái bà giữa này nhìn họ. Cho nên lúc đó họ mới la làng lên, họ nói rằng đó là cứu tôi, cứu tụi tôi với, cứu tụi tôi với, cứu tụi tôi với. Thì lúc đó đó là xe của cậu Út đã chạy qua rồi, nhưng mà chạy chậm nha. Thì cái bà này do là cậu Út với lại người bạn phía sau của mình không thấy là bà biết bà thấy ma rồi, cho nên bà sợ lắm. Thì lúc mà xe đã chạy qua rồi á, thì cái nhóm người đó cứ rượt theo nha các bạn. Cứu tụi tôi, mấy cô, mấy cậu ơi, mấy cô, mấy cậu, cứu tụi tôi đi, cứu tụi tôi đi mà, cứu đi mà. Thì mấy cái người này đã rượt sao, mà ta nói hả, rượt sát nút xe của cậu Út luôn. Thì cái bà chính giữa này á, bà quay lại bà nhìn, bà thấy bà sợ. Bà mới kêu rằng đó là chú ơi, trời ơi chú ơi, chú chạy nhanh lên đi, chú chạy nhanh lên đi, mấy người đó kìa, mấy người đó chạy theo kìa, chạy theo xe mình kìa, sát đít xe mình rồi. Thì khi mà nghe bà la vậy, coi như là cậu Út của bạn ríu hết trơn vậy đó. Mà do đang xuống núi các bạn, cậu Út đâu dám chạy nhanh, cho nên cậu mới ráng chạy nhanh hơn chút xíu nữa thôi. Thì lúc này mấy người đó cứ rượt phía sau á, cứ kêu cứu tụi tôi, cứu tụi tôi với, cứu tụi tôi với, mấy cô mấy chú ơi, cứu tụi tôi với đi, cứu đi mà. Lúc đó cứ rượt theo. Thì cái bà chính giữa bà kêu trời ơi chú ơi, chú chạy nhanh hơn nữa đi, chạy nhanh hơn nữa đi, mấy người đó người ta rượt hả, là sát bên mình kìa, sát bên mình kìa. Mà trong khi cái bà sao với lại cậu Út không thấy, mà cái bà chính giữa bà cứ la vậy đó các bạn, bà cứ la vậy đó, người ta chạy phía sau mình kìa, sát đít xe mình kìa. Thì cậu Út mới nghe vậy, cậu Út sợ, cậu Út mới kêu rằng niệm Phật mấy chị ơi, niệm Phật. Xong cái cậu Út niệm Phật, rồi hai bà sao cũng niệm Phật. Thì cậu Út cũng chạy nhanh luôn, coi như là liều luôn nha các bạn. Thì lúc đó cậu Út vừa chạy mà vừa niệm Phật, vừa chạy vừa niệm Phật. Thì khi mà cậu chạy qua cái cua rồi á, thì lúc này cái bà chính giữa bà nhìn lại, bà không thấy nữa. Bà nói rằng hết rồi chú, không còn thấy nữa chú ơi, không còn thấy nữa. Thì sau đó cậu Út cũng ráng chạy xuống núi. Thì khi mà xuống tới xe rồi á, cái bà này á, bà sợ á các bạn, cho nên khi mà vừa xuống xe một cái là bà đã nhảy lên chiếc xe đó bà ngồi. Bà vừa ngồi mà bà vừa chắp tay lại để mà niệm Phật quá trời luôn. Thì lúc đó cậu Út của bạn á là mới lại, xong rồi mới gõ gõ gõ gõ vô trong cái kiến á, bà mới hả là cái ấy cái kiến xuống, rồi bà hỏi sao chú. Cái cậu Út mới nói rằng là chị mới nãy chị biết chị thấy gì không? Thì bà nói trời tôi biết chứ tôi thấy ma, tại vì chú với lại bà kia đâu thấy đâu, mà tôi hay thấy ma dữ lắm, trời tôi sợ quá chú ơi. Thì cậu Út mới nói rằng là cách đó 2 năm trước là có một cái chiếc xe cũng đi hành hương đó các bạn, rồi cũng lên trên núi để mà đi chùa ở trên núi đó, cúng ở trên núi đó. Và khi mà xuống đã bị một cái cục đá, cục đá này nó lăn xuống, nó đã đè cái xe này, ta nói bẹp dí luôn. Các bạn có thể lên trên mạng các bạn coi là vụ tai nạn đá rơi ở núi Cấm á các bạn. Thì cậu Út nói rằng là cái vụ đó hả 2 năm trước nè chị, chắc là chị thấy mấy người đó rồi. Thì khi mà nghe vậy cái bà này bà sợ quá trời sợ luôn, mà nói trời tôi sợ quá chú ơi đừng nói nữa. Bắt đầu bà ngồi bà niệm Phật. Thì cậu Út của bạn cũng chạy về nhà. Lúc chạy về cậu cũng rất là sợ và kể lại cho mọi người nghe. Thì bạn kể rằng là hồi cái lúc mà cái vụ tai nạn đó xảy ra thì hình như là người thân của người ta cũng đã mời thầy đến để mà rước vong của người ta về. Cái vụ tai nạn đó có tổng cộng là 6 người mất đó các bạn. Thì mặc dầu đã rước vong về rồi nhưng mà không hiểu sao là người ta vẫn còn ở trên đó, thì chắc có thể là do là người ta chưa có về được. Cho nên là vẫn còn trên đó, và khi mà thấy xe cậu Út đi ngang, thấy cái bà chính giữa đó bả nhìn, người ta biết rằng là bả nhìn thấy được người ta, cho nên người ta đã rượt theo để mà kêu cứu, cứu tụi tôi với, cứu tụi tôi với. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Nghe chuyện này nó ngắn, nó đơn giản mà các bạn tưởng tượng coi thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Củ Chi. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra hồi cái lúc mà bạn 5 tuổi. Mà bạn kể rằng trời ơi chuyện này bạn nhớ hoài luôn. Mặc dầu cái lúc đó bạn còn nhỏ, nhưng mà bạn nhớ tới tận bây giờ, bạn hai mấy gần 30 tuổi rồi. Thì hồi đó ở Củ Chi của bạn là mấy cây cầu các bạn không có được làm lớn mà to như là bây giờ đâu. Hồi đó người ta làm mấy cầu nhỏ nhỏ mà không có cái lan can luôn nữa, mà cây cầu bề ngang tầm khoảng chừng 1 mét, vừa đủ một chiếc xe qua thôi. Thì cái hôm đó đó, mẹ mới chở hai chị em của bạn về bên nhà ngoại để mà chơi. Em của bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi thôi, bạn thì 5 tuổi. Thì khi mà ba mẹ con về bên ngoại chơi á, rồi tới tầm khoảng chừng 11 giờ á, là mẹ mới chở hai chị em về nhà. Thì cái lúc mà ba mẹ con chạy về tới gần cái cầu bà Mõn, chỉ cách cái cầu bà Mõn lúc đó nha, tầm khoảng chừng 50 mét. Trong khi xe đang chạy rất là êm ru, bình thường, tự nhiên tới đó cái nó tắt máy. Thì cái lúc mà bị tắt máy như vậy á, mẹ của bạn mới hì hục đạp quá trời luôn mà đạp được. Sau đó mới nhờ người á, người ta đẩy các bạn. Thì một hồi sau lay quay là tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau á, thì lúc này cái xe nó mới nổ máy lên. Thì khi mà xe nổ máy lên, mẹ của bạn lại tiếp tục chạy tiếp. Khi mà chạy tiếp sắp lên cầu rồi thì tự nhiên có một cái ông đó là ổng chạy chiếc xe rim, tới giờ bạn nhớ rất là rõ luôn, ổng tầm khoảng chừng 50 tuổi. Thì mẹ vừa gần chạy lên cầu rồi thì ông này mới chạy lên, ổng vượt lên. Và ổng quay lại, ổng mới nói với lại mẹ của bạn rằng là ê chị, người ta đang chạy lên cầu kìa. Ý là ổng kêu mẹ chờ một chút đi rồi hãy chạy qua. Nhưng cái lúc đó đó, mẹ nhìn thì mẹ lại không thấy ai hết trơn á. Mẹ không thấy ai hết, có nghĩa là thí dụ như là chạy qua cầu, do cái cầu nó nhỏ cho nên đó là mình phải qua tuần tự, chứ không phải như châu trắng châu đen mà qua thì sẽ bị đau đầu nheo, là không có ai qua được hết. Thì một á là mình qua thì mình qua xong, thì cái người mà người ta đi hướng ngược chiều lại thì người ta mới đi được, đúng không? Thì cái ông này ổng vượt lên, ổng đi trước mẹ, ổng mới nói với mẹ rằng chị, người ta qua kìa, nhường ta đi. Cái lúc đó mẹ mới nhìn, mẹ đâu thấy ai, mẹ không thấy ai cả, cho nên mẹ mới nói rằng có ai đâu chú. Thì lúc này á, ổng chạy trước rồi. Xong cái mẹ không thấy ai mà, thành ra mẹ mới chạy lên. Khi mà mẹ chạy lên cầu, các bạn biết làm sao không? Cái ông này ổng đứng chờ ngay chỗ giữa cầu á. Ổng mới hả, vừa thấy mẹ chạy tới một cái ha, ổng đưa chân đá ba mẹ con của bạn rớt xuống sông luôn. Trời ơi, khi mà ba mẹ con của bạn rớt xuống sông rồi không biết ổng đi đâu nữa. Thì lúc đó đó, do là những cái người người ta nghe cái tiếng ba mẹ con kêu cứu bạn với lại em bạn khóc la quá trời luôn, thì người ta nghe hơn là lúc đó người ta nghe. Cho nên người ta cũng nhảy xuống để mà cứu ba mẹ con lên. Nhưng mà cái chiếc xe của mẹ là, ta nói nước nó trôi đâu mất tiêu chiếc xe luôn các bạn. Thì hơn lúc đó là ba mẹ con không sao. Nhưng mà mẹ nói rằng là, trời ơi sao cái ông đó kỳ vậy? Ông đó kỳ vậy, sao tự nhiên ông đá mình, ông đá mình ba mẹ con rớt xuống sông là sao? Trong khi mẹ không thấy ai, mẹ mới chạy lên. Chứ thí dụ như mẹ thấy người ta đã đi giữa cầu rồi thì mẹ chạy lên làm gì? Mà thí dụ như nếu mà người ta đã đi giữa cầu rồi thì ông đó tại sao ông chạy lên? Các bạn thấy lạ không? Thì bạn nói rằng không hiểu, không biết lý do làm sao luôn. Và những cái người xung quanh đó người ta nói là đâu thấy ông nào đâu. Mà trong khi bạn nhớ rõ ràng, tới giờ bạn vẫn còn nhớ là cái ông này tầm khoảng chừng hơn 50 tuổi đi chiếc rim. Tự nhiên không hiểu sao lại đạp ba mẹ con xuống sông như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên các bạn thấy lạ. Các bạn thấy ông đó vô duyên không? Mà không biết ông đó là người hay là ma các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng ngắn. Bạn kể rằng á, là nhà của bạn á, gần ngay chỗ cái cầu Rạch Tre. Thì hồi đó cái chỗ này á, là hả, xe mà bị tai nạn rất là nhiều luôn. Tại vì khi mà xuống cầu thì có một cái cua á các bạn. Cho nên nó là ngay cái đoạn này á, bị tai nạn nhiều lắm. Mà hầu như chết người không à. Ai mà bị hả, là một là bị thương nặng, hai là chết người. Ngay chỗ cái bụi tre đó là ta nói hả, liên tục luôn. Một ngày hả là có mấy vụ tai nạn luôn vậy đó. Thì hả, do là cái người dân người ta thấy rằng tai nạn nhiều quá, cho nên người ta mới nhờ bà cố của bạn, là tại vì trong cái xóm đó bà cố của bạn là lớn tuổi nhất. Bà cố khoảng 90 mấy tuổi rồi, cho nên người dân người ta mới nhờ bà cố là bây giờ đứng ra lập một cái miếu ngay chỗ cái bụi tre, để mà hả người dân cúng kiến rồi đốt nhang để mà bớt tai nạn đi. Thì lúc này bà cố cũng đứng ra để mà lập một cái miếu. Thì khi mà lập một cái miếu á, thì công nhận tai nạn nó giảm xuống. Mà thí dụ như nếu mà có tai nạn á, thì cũng không có chết người nhiều các bạn. Một hai vụ chết thôi, còn ngoài ra là không có chết người nhiều nữa. Thì đang suôn sẻ, đang bình thường vậy đó, tự nhiên một thời gian sau có thằng cha đó, không biết là nhiêu tuổi, mà bạn dùng từ thằng nha. Bạn nói rằng cái thằng đó không biết hả, là hôm đó nó đi nhậu. Nó đi nhậu về xong cái nó mới tấp vô trong cái bụi tre để mà đi tiểu. Thì trong cái lúc mà tiểu không biết làm sao mà tự nhiên nhìn qua thấy cái miếu ngứa mắt cái gì đó, mà lại tiểu xong cái đưa cái chân đá vô trong miếu, lật cái miếu luôn các bạn. Rồi mấy cái đồ cúng bát nhang đồ trong miếu á, là ta nói hả, nó đá ta nó tanh bành luôn, tan quang hết trơn luôn. Sau đó mới leo lên xe chạy về nhà. Thì qua hôm sau cái người này bị câm. Thì khi mà người này đang nói chuyện bình thường bị câm, thì gia đình của người này á, đã đưa người này đi khám tùm lum bác sĩ hết, đi bệnh viện tùm lum hết, nhưng mà không ai chữa được hết trơn các bạn. Thì lúc đó bà mẹ của người này á, mới thấy rằng sao tự nhiên con mình bị gì kỳ quá. Rồi bây giờ đưa đi bệnh viện khám, đi bác sĩ khám mà không có chữa được. Thành ra cái bà này đã đi xem thầy, dẫn con của mình đi xem thầy. Thì khi mà vô cái ông thầy này ông nhìn, xong cái ông nói rằng là con của bà phá nhà người ta, cho nên nó là mới bị hả là người ta hành như vậy đó. Thì lúc này á, bà mới hỏi rằng con ơi con có phá nhà người ta không. Thì ông này ông bị câm, ông không nói được, mà ông cứ lắc đầu. Tại vì nghĩ là cái nhà bình thường của người mình, cho nên nó là ông mới lắc đầu. Có đâu, có, ý là không có đâu ha. Thì cái bà này mới quay lại nói với ông thầy, nói trời ông ơi sao nó phá nhà của người ta được, người ta đánh nó chết làm sao, không có đâu. Thì ông này nói rằng là phá nhà của người âm kìa, con có phá nhà của người âm không. Thì lúc đó chả mới suy nghĩ lại, chả mới nhớ rằng là hôm đó là chả xỉn, chả đi nhậu về, chả tấp vô chả đái, rồi xong chả hả quay qua chả đá sao lật miếu người ta, rồi đá bát nhang tan quang hết trơn. Thì lúc đó chả gật đầu, chả gật đầu ý là có. Xong cái ông thầy nói bây giờ mày dẫn tao lại đó coi. Thì bắt đầu mới dẫn lại ngay chỗ đó ha. Thì khi mà dẫn lại á, lúc này là cái miếu ta nói là dân người ta dựng lại rồi, nhưng mà nói chung á là nó cũng hư hao quá các bạn. Thì ông thầy ông đến ông thắp nhang, ổng thắp nhang xong rồi làm như nói chuyện được với người ta, thì ổng mới quay lại hai mẹ con này, ổng nói rằng là người ta hả đang bình thường vậy đó, tự nhiên phá nhà của người ta, phá nhà người ta rồi hả, đá gì tùm lum hết trơn, người ta giận, người ta hành cho bị câm vậy đó. Bây giờ người ta đòi cúng heo quay, với lại lập cái miếu lại, lập cái miếu mới lại, thì bà mẹ này gật đầu lia lịa. Xong rồi bà mới đi mua heo quay để mà cúng, rồi lập một cái miếu khác. Thì khi mà ông thầy ông cúng cho xong xuôi hết rồi á, thì người này nói chuyện lại bình thường các bạn. Thì người này mới kể lại là hôm đó là đi tiểu rồi xong rồi thấy đá vậy đó, mà không biết làm sao tự nhiên thấy ngứa mắt, tự nhiên đá miếu người ta vô duyên các bạn ha. Thì sau khi mà lập miếu lại thì người này hoàn toàn bình thường trở lại, không có còn bị câm nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng khi mà lập miếu lại thì người dân ở xung quanh đó, người ta đến đây để mà cúng kiến rất là nhiều các bạn, rồi có người xin số đề nữa, tại vì cái miếu này rất là linh. Nhưng mà sau này thì nhà nước phóng đường các bạn, cho nên đó là cũng đã dời cái dẹp luôn cái bụi tre luôn, rồi là cũng dẹp cái miếu luôn. Không biết là có dời cái miếu vô trong hay không thì cái vấn đề này Thi không có biết các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1390 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1391. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.